pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512. Chương 509 ngươi đến nuôi sống ta 17. U đại tiểu thư ham thích với đi dạo phố mua sắm thời điểm. Vương Kim Sơn là kêu khổ không ngừng, mắt thấy chính mình trong túi tiền nước chảy dường như ra bên ngoài chạy. Kết quả nàng lại đột nhiên điên cuồng mê thượng mỹ thực. Cơ hồ mỗi ngày mua các loại nguyên liệu nấu ăn trở về. Đi theo Trương Tẩu ở trong phòng bếp pha trộn, từ bắt đầu phụ trách mua đồ ăn đến sau lại phụ trách nấu ăn. Vương Kim Sơn phát hiện, còn không bằng làm nàng mỗi ngày đi ra ngoài các loại tao lãng hảo. Đơn giản là vị này đại tiểu thư thật là liệu lý sát thủ. Dòng biển thịt nạc canh tuyệt đối có thể uống ra biển Caribe nguyên nước nước biển hương vị. Xào ra tới rau xanh đều cùng yêm nhiều ít năm dưa muối giống nhau. Ăn đến đại gia liều mạng uống nước, bắt đầu thời điểm, vương gia người còn phòng bị nàng lại nghẹn cái gì hư. Chính là sau lại phát hiện, trừ bỏ Trương Tẩu chuyên môn cho nàng chuẩn bị đồ vật ở ngoài. Nàng cũng sẽ ăn chính mình làm những cái đó thức ăn. Nàng làm đồ ăn trừ bỏ ngọt một đốn, hàm một đốn có điểm khó ăn ngoài, thật đúng là không có gì không ổn, nếu buổi tối không buộc bọn họ uống cà phê liền càng hoàn mỹ. Từ đây sau vương gia người bắt đầu cùng tảo tía, rong biển, rau chân vịt, chuối, quả xoài đánh nộp lên đến, trái cây chỉ có 3 loại, rau dưa cùng thịt đồ ăn cũng lăn qua lộn lại chỉ có kia cố định vài loại. Bởi vì UU đại tiểu thư khác sẽ không là mơ siêu có đôi khi Vương Kim Sơn thật sự ăn đến chịu không? Nổi, liền mang theo Vương Kiến hai cái nói ra đi đàm phán một chút cùng người kết phường làm buôn bán sự. Tình, sau đó trực tiếp ở bên ngoài ăn, Liêu Hà lại luyến tiếc, biết những cái đó nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là bọn họ tiền mua trở về. Nàng nhìn nhìn lại bắt đầu ở phòng bếp bận rộn UU. Mỗi ngày đều như vậy loạn làm một hồi, làm được đồ vật còn như vậy khó ăn, Liêu Hà thực Vương Vân đều cùng nàng tỏ vẻ quá, vẫn là làm Trương Tẩu nấu cơm hảo. Kết quả ngày hôm sau phát hiện, trên bàn cơm khẩu vị như cũ là ngọt hàm sứng, cảm giác người này đầu óc xảy ra vấn đề, nói phong chính là vũ, tưởng cái gì chính là cái gì, hơn nữa muốn làm chuyện gì, người khác còn cần thiết phối hợp nàng. Tỉ như mỗi đêm cần thiết uống một chén cà phê, uống đến Liêu Hà mỗi ngày buổi tối ngủ không yên, đôi mắt chừng đến cùng bóng đèn giống nhau, có đôi khi là cả nhà liên tục ăn một cái tuần chuối. Mỗi ngày định lượng, ăn không hết liền uống tam ly cà phê, khiến cho cái kia tuần cả nhà thấy chuối đều tưởng phun ra. U cái kia ngốc bức nói, chuối là làm người vui sướng trái cây, nhất định phải ăn. Không nghe nàng lời nói liền phải rời nhà trốn đi, làm ra vẻ đến không được, như vậy bức bách thức ẩm thực sợ hãi Vu Tinh Tinh. Đại nhân còn có thể nhẫn nại, Vương Tiểu bảo không được a, tiểu hài tử sao lại có thể uống cà phê, Vu Tinh Tinh sợ tới mức đem hài tử đưa về nhà mẹ đẻ đi. Gần nhất tiểu bảo tổng ở trong điện thoại khóc, nói là tưởng mụ mụ, dù sao bọn họ đã kiên trì 5 tháng. Liền kém cuối cùng một tháng, vô luận như thế nào cũng muốn cắn răng kiên trì xuống dưới. Ở vương gia người trông mòn con mắt chung, rốt cuộc chờ tới rồi kia ngày này. Lâm Tịch 20 đoạn cẩm hiện giờ đã có 4 điều thông mạch. Tay tam âm toàn thông ở ngoài thế nhưng còn đả thông túc thiếu dương đảm kinh. Cảm giác có được cường đại vũ lực chính mình, thật sự là bồng bồng đát, tôi thể thuật tiến cảnh không phải rất lớn. Chỉ có nhị giai, nhưng là phóng tới vị diện này, cũng có thể treo lên đánh giống nhau võ giả, đã trở nên thực nhạy bén ngũ cảm nhận thấy được có mười mấy người đang tới gần nơi này. Trong đó bao gồm một ít nàng tương đối quen thuộc người. Tỉ như những cái đó đã từng ẩn nấp ở nơi tối tăm giám thị nàng người. Rốt cuộc bắt đầu rồi sao? Lâm Tịch mỉm cười. Quý Viễn Đạt, ở định vị bàn thượng đều tìm không thấy hắn tung tích. Nói cách khác, xã khu hệ thống cam chịu chấp hành mục tiêu chung, không bao gồm người này. Người này trừ bỏ bởi vì cấp nhà mình khuê nữ mua thận nguyên trong lúc vô ý tìm được xui xẻo người. ủy thác ở ngoài, đối với lần này nhiệm vụ tới nói, là cái không quan hệ nặng nhẹ nhân vật, ngươi không giết bá nhân lại nhân ngươi mà chết, căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc. Lâm Tịch bắt đầu cũng không tưởng để ý tới hắn, vương gia này cả gia đình liền đủ nàng vội, bất quá nếu ngươi nhất định phải thượng vội vàng tới tìm đường chết. Như vậy ta cũng không ngại giúp ngươi một phen, rốt cuộc lại là cung cấp phòng ở lại là đưa bảo mẫu lại là tìm bảo tiêu. Không hồi báo một chút ngươi, chẳng phải là có vẻ lão tử vong ân phụ nghĩa. Trói chặt cửa phòng bị mặt vô biểu tình Trương Tẩu dùng chìa khóa mở ra. Mặt sau vài cá nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trình Yếu là thế nhưng còn có hai người trong tay cầm súng lục. Tối om họng súng đối diện Lâm Tịch. Lâm Tịch làm ra một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Trương Tẩu, ai kêu ngươi tiến vào? Thật đúng là đem bản thân trở thành tiểu thư. Nếu không phải bởi vì ngươi dài quá một đôi hảo thận. Chỉ bằng ngươi có thể lao động lão nương hầu hạ. Trương Tẩu ôm cánh tay hoàn ngực, mặt lộ vẻ khinh thường. Lâm Tịch kinh hoàng chớp đôi mắt. Ngươi, ngươi là có ý tứ gì? Cái gì kêu ta dài quá một đôi hảo thận? Có thể là bởi vì thời gian dài bị cái này bệnh tâm thần nô dịch làm rất nhiều thêm vào sống duyên. Cớ, hiện giờ xé xuống ngụy trang Trương Tẩu lại không cần khom lưng uốn gối đối mặt nàng. Cho nên lời nói liền phá lệ nhiều. Hảo kêu ngươi là minh bạch quỷ, còn nhớ rõ nửa năm trước phải cho ngươi nhổ trồng thận sao? Đó chính là cho ta ra tiểu thư đồi, nhân ra mới là chân chính thiên kim tiểu thư. Dùng ngươi này tiện mệnh đến lượt ta ra tiểu thư khỏe mạnh. Là ngươi tam sinh hữu hạnh. Chạy, chạy trốn sao? Đây là ngươi mệnh, ngươi tồn tại chính là bởi vì chúng ta ra tiểu thư yêu cầu ngươi kia hai thận. Trương Tẩu tựa hồ phát tiết xong rồi. Đối mặt sau người xử cái ánh mắt, lập tức có hai người tiến vào. Sách cả con tử giống nhau đem Lâm Tịch nhắc tới. Nhét vào bao tải khiêng đi ra ngoài. Thấy Lâm Tịch giống như chết cẩu giống nhau liền như vậy bị người ta khiêng đi ra ngoài. Đã sớm trốn đi vương ra người thở dài một cái. Này số tiền xem như tới tay. Vương Vân Thô rát giọng nói lại đầy mặt hưng phấn đối với Lâm Tịch phi một ngụm. Tiểu Thúy, ngươi không phải rất có thể đánh. Ngươi kia năng lực đâu? Còn nữ vương đại nhân, còn dám kêu ta hầu hạ ngươi. Lần này xem ngươi có chết hay không? Bởi vì cực độ hưng phấn, nàng giọng nói như là phim kinh dị bên trong lọt giỏ ống dẫn. Phát ra thấm người, khò khè tiếng vang. Liêu Hà hỏi Vương Kim Sơn, chúng ta nhiệm vụ này liền tính hoàn thành đi. Tiền cùng này phòng ở gì thời điểm cấp ta? Vương Kim Sơn cũng khó nén hưng phấn. Cuối cùng vẫn là cho bọn hắn bắt được này 500 vạn. Hơn nữa này hộ phòng ở. Cái này thật sự phát đạt, Lâm Tịch cuối cùng bị mang tiến một hộ biệt thự, tuy rằng bị nhét vào bao tải bên trong, năm thức toàn bộ khai hỏa nàng vẫn như cũ biết, quả nhiên là bị đưa đến Quý Viễn Đạt ở ngoại ô thành phố biệt thự bên trong. Nàng trước hai ngày đã từng lưu tiến vào quá một lần. Tại đây đống biệt thự, ở hai cái người hầu cùng một cái sắc mặt tái nhợt nữ hài, mà ở mỗi một cái rộng mở trong phòng. Nàng thấy được nguyên bộ giải phẫu phương tiện, nhiều công năng kiểm tra đo lường nghi, tuần hoàn ngoài cơ, máu thẩm tách lự quá nghi từ từ. Nàng sớm đoán trước đến, bởi vì lần trước nàng chạy trốn mà mọc lan tràn rất nhiều chi tiết. Lần này Quý Viễn Đạt là chuẩn bị ở chính mình trong nhà trực tiếp giải phẫu. Thật là danh tác, không hổ là thành thị này nổi danh xí nghiệp gia. Hắn thật đúng là bảo bối chính hắn nữ nhi a. Chỉ là, ngươi hài tử là hài tử, nhà người khác liền không phải hài tử, chỉ là bởi vì ngươi có tiền, liền có thể không kiêng nể gì đi dẫm đạp người khác sinh mệnh. Dùng người khác sinh mệnh tới thanh toàn ngươi bảo bối nữ nhi khỏe mạnh sao? Hết chương.